Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 559, cứu trị, 2, góc truyện audio.com, qua Bạch Sư Huynh cũng gật đầu cảm khái. Thời không thần điện lần lượt tra xét vật chất giới, thần giới, thâm uyên các nơi, nó không biết mỏi mệt vĩnh viễn tra xét tìm kiếm, cho nên tìm kiếm bảo vật nó cũng là sở trường nhất. Nếu nói kỳ chân tái tạo linh hồn rất hiếm thấy ai nhiều nhất. Như vậy khẳng định là thời không thần điện, người đi cầu thời không thần điện hy vọng hẳn là lớn nhất. Được, đồng bá Tuyết Ưng gật đầu. Nhưng như vậy, ngươi có thể sẽ bị trói buộc, qua Bạch Sư Huynh, Phi Vân Sư Huynh bọn họ đều nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Tuy không thích bị trói buộc nhưng so sánh với cứu thê tử, Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy trả giá lớn nữa cũng đáng. Không có việc gì, thời không đảo là trong ba thế lực lớn của thần giới, thời không thần điện ước ước vạn luân hồi giả, gia nhập cũng không có gì. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta ở đây có một phù bài, ngươi để đệ muội mang theo. Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi Phi Vân Sư Huynh lấy ra một khối phù bài màu đen, cho dù ra khỏi Hồng Thạch Sơn, tốc độ thời gian trôi cũng có thể bảo trì 1% vạn. Nhưng, lực lượng khối phù bài này chỉ có thể duy trì 3 năm. Ta đoán ngươi đi cầu thời không thần điện sẽ đưa xuống ý thức tra xét tình huống đệ muội, ngươi khẳng định phải mang theo đệ muội đi ra ngoài. Đồng bá Tuyết Ưng gật đầu, thời không thần điện là không thể tra xét trong Hồng Thạch Sơn. Ta đi ra ngoài trước. Sắp xếp phù bài này, Đông Bá Tuyết Ưng ôm thê tử. Ông, Hồng Thạch tiền bối đưa Đông Bá Tuyết Ưng rời khỏi, trở lại thế giới hạ tộc. Nói thật lúc Đông Bá Tuyết Ưng ôm thê tử rời khỏi áp lực rất lớn. Bởi vì ở lúc đi Hồng Thạch Sơn cầu cứu, hắn ôm hy vọng rất lớn, cảm thấy sư huynh bọn họ có thể cứu. Nhưng hắn hiển nhiên đã coi thường trình độ huyền diệu của linh hồn. Thời không thần điện, Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nói nhỏ. Tuyết Ưng, chúng ta ở ngay trên mặt đất bên trên Hồng Thạch Sơn, Tử Lôi tiền bối cũng đã đến. Ở sau khi Đông Bá Tuyết Ưng đi ra, lập tức thu được Trần Cung Chủ đưa tin, Triều Thanh, Hạ Sơn Chủ bọn họ cũng liên tiếp đưa tin. Tử Lôi tiền bối, Đông Bá Tuyết Ưng ôm thê tử, xoạt, cực điểm xuyên thấu, nháy mắt đã từ chỗ 10 vạn dặm dưới lòng đất đi tới bề mặt. Đây là một mảng thảo nguyên yên tĩnh, nay mặt trời đã xuống núi, sắc trời tối tăm. Trên mảng thảo nguyên này đang có mấy bóng người ở đây, chính là đám người Trần Cung Chủ, trong đó có một lão giả áo bào xanh thân thiện, chính là Tử Lôi Đế Quân buông xuống, hình chiếu thế giới. Tử Lôi Đế Quân biết hạ tộc thắng lợi cũng đặc biệt kích động cao hứng, biết tình hình chi tiết của chiến tranh, cũng cảm thán hạ tộc có thể xuất hiện một tuyệt thế siêu phàm như thế, sau khi biết thương thế của Dư Tĩnh Thu, hắn lập tức buông xuống hình chiếu thế giới. Đồng bá Tuyết Ưng ôm thê tử xuất hiện ở trên thảo nguyên, liếc một cái liền thấy được Tử Lôi Đế Quân trong đó. Tử Lôi Đế Quân nhìn như lão giả hòa ái bình thường, khí độ hiển nhiên rất bất phàm. Xoạt, trên đất cỏ bên cạnh xuất hiện một cái ghế nằm, Đông Bá Tuyết Ưng đem thê tử đặt xuống. Đông Bá Tuyết Ưng, Tử Lôi Đế Quân đi tới. Bái kiến Tử Lôi tiền bối. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức hành lễ. Không cần khách khí, hạ tộc chúng ta thành thần đều là ngang hàng đối đãi, dù sao thời đại mọi người sinh ra cũng cách không biết bao nhiêu năm rồi, chia cái gì tiền bối hậu. Góc truyện audio.com, bối cũng không có ý nghĩa. Ngươi thành thần là chuyện nhất định, không cần quá khách khí. Tử Lôi Đế Quân lập tức tới bên cạnh Dư Tĩnh Thu, cẩn thận quan sát, một tia lực lượng đã đi tra xét Dư Tĩnh Thu linh hồn. Tốc độ thời gian trôi thật chậm, Tử Lôi Đế Quân than thở, lập tức nhíu mày lắc đầu, thương thế linh hồn thế mà nặng đến mức như thế, ta cho rằng chỉ là tổn thất quá nửa, sao lại đã bắt đầu tan rã toàn bộ sắp sụp đổ rồi. Thế này không được rồi, không cứu được, sợ là bậc đại năng trong truyền thuyết mới có thể cứu. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Trần Cung Chủ, Hạ Sơn Chủ Triều Thanh, Bộ Thành Chủ Tư Không Dương tất cả mọi người đều sốt ruột. Tử Lôi tiền bối, không có cách nào, mọi người đều không muốn tin tưởng, không có cách nào cả. Tử Lôi Đế Quân lắc đầu, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng không kỳ quái, dù sao lúc trước hai vị sư huynh thân là giới thần đều đã xem, liền nói ngay. Tử Lôi tiền bối, phiền tiền bối một sự kiện, người cứ nói, Tử Lôi Đế Quân nói. Hắn vốn muốn cố sức cứu, thậm chí nếu có cách hắn có thể mời thủ trưởng mình, nhưng tình huống như vậy căn bản không thể trông cậy vào. Ta muốn mời ngươi giúp ta liên hệ thời không thần điện, ta ở thế giới phàm nhân cũng không có cách nào liên hệ. Đồng bá Tuyết Ưng nói, ta hy vọng thời không thần điện có thể cứu thê tử của ta, chỉ cần cứu ta đồng ý trả giá bất cứ điều gì. Thế này, Tử Lôi Đế Quân ngẩn ra, nhìn Đồng bá Tuyết Ưng. Đồng bá Tuyết Ưng, người thiên phú tung hoành, ở thần giới cũng là tuyệt thế siêu phàm thật sự đỉnh cao nhất, chỉ sợ cũng chỉ có siêu phàm trong truyền thuyết có thể nắm giữ nhất phẩm chân ý lợi hại hơn ngươi chút. Nếu thật sự đi cầu như vậy, thời không thần điện cho dù đáp ứng, chỉ sợ điều kiện cũng sẽ phi thường hà khắc. Ta hiểu, còn mong Tử Lôi tiền bối hỗ trợ truyền lời. Đồng bá Tuyết Ưng nói, Được rồi, Tử Lôi Đế Quân nhẹ nhàng gật đầu, ngươi tiểu tử này thật sự là hạng người chí tình chí nghĩa. Yên tâm, ta sẽ lập tức đi truyền tin tức, nhưng chỗ ta trú cách thời không thần điện rất xa. Ta cũng phải nghĩ cách, nhắm chừng trong một ngày có thể lo liệu. Trời dần dần tối, gió đêm mát mẻ. Trên thảo nguyên, Đông Bá Tuyết Ưng ở bên cạnh Thê Tử, trong 100 mét chung quanh bọn họ vẫn ấm áp như mùa xuân. Tĩnh Thu, nàng nhất định sẽ qua được. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Thê Tử. Xa xa, đám người Trần Công Chủ ở cùng, cũng không tiện đi qua nói gì, đều thở dài trong lòng. Một cuộc chiến tranh cũng đã thắng rồi, vô thần, đại ma thần uy hiếp như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng cũng lấy sức một mình trực tiếp đánh tan. Nhưng hiện tại lại gặp phải tình huống như vậy. Bọn Trần Công Chủ ai cũng muốn hỗ trợ, đáng tiếc có sức cũng không dùng được. Một đêm này rất dài, đợi đến mặt trời từ trên đường chân trời phía đông mọc ra, ánh mặt trời ấm áp lại lần nữa chiếu rọi đại địa. Trần Công Chủ bỗng đi tới bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng. Trần Công Chủ, Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn về phía Trần Công Chủ. Bản tôn của ta ở trong Tân Hỏa Cung cũng đem tin tức chiến tranh lần này nói cho các tiền bối hạ tộc ta. Trần Công Chủ nói, các tiền bối ai cũng rất kích động vui vẻ, nhưng có không ít tiền bối đều rất bất mãn đối với Đại Địa Thần Điện. Vô số con dân hạ tộc ta đều là thờ phụng Đại Địa Thần Điện, theo lý thuyết đối mặt thần linh khác xâm nhập chúng ta thờ phụng Đại Địa Thần Điện đại. Cốc truyện audio.com, Địa Thần Điện nên đi ra che chở chúng ta, nhưng Đại Địa Thần Điện thời khắc mấu chốt lại chưa từng ra tay, hơn nữa dựa theo Tuyết Ưng ngươi nói, Đại Địa Thần Điện rất có thể âm thầm đàm phán với bọn hắn. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Cách chương.